Chương 985, Chiến đàn rồ. Cầu thạ, canh thứ 3. Chương 985, Chiến đàn rồ cầu thạ, canh thứ 3 đi qua nửa huyền không hồng tất cầu dài, lại đi qua một đoạn không ngắn đen kỵ tọa mà kỳ rủ kỳ sau. Ở trương tường trước mặt liền xuất hiện một cái cửa động, ánh mặt trời rực rỡ đang từ cái động khẩu chỗ bắn vào, đem kia hang động đen kịt đều phụ trợ mà có điểm sáng lên. Chỉ bất quá, đạo ánh sáng kia khoảng cách trương tường đám người lại là có chút xa. Xa tới đối mặt với chỗ xa kia tia sáng, trương tường cùng đạn rồ nhà địa phương, cũng là có vẻ càng ra sâu thẳm cùng hắc ám. Thế nhưng, vừa lúc đó, đạn rồ cũng là thổi tắt trong miệng ngọn đèn, đem thuận tay đặt ở bên cạnh trên kệ, tiếp tục đi ra bên ngoài. Cũng không lâu lắm, theo một hồi răng rắc tiếng âm vang lên. Một hồi xuyên thấu qua tầng kia tầng lá cây khe hở, chiếu xuống dương quang, chính là đã chiếu bắn tới trương tường trên người, để thời gian dài ngây người dưới đất mặt trương tường cảm thấy một tia khó được ấm áp. Mà ở ra sau khi đến, đạn rồ cũng không có đi bao xa, liền dừng ở rừng rậm trung ương. Nơi này là nằm ở cổ nổ hạ nì dạ thôn phía ngoài đệ 17 hào sân huấn luyện, đồng thời cũng là căn bộ phần gốc trước đây huấn luyện căn bộ phần gốc mới tiên huyết dịch địa phương. Đương nhiên, áp dụng phương thức là theo huyết vụ không sai biệt lắm. Mà ở dừng lại sau đó, đạn rỗ liền chậm rãi nghiêng đầu đến, hắn kia chỉ lộ ra ngoài trong mắt trái, một mảnh bình thản. Chuẩn bị xong chưa chết đạn rỗ dùng bình thản thanh âm nói rằng. Vừa nói, hắn vừa đem trên tay phải băng vải hơi buông ra, lộ ra một con kia nạm mười mấy con xạ dị gẳng tay trái tới. Này tinh hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng, lâu trong bóng đêm, đột nhiên lộ ra ở ánh mặt trời, cũng là bắt đầu chuyển động. Thế nhưng, ở trong nháy mắt kế tiếp, này tinh hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng, giống như là có ý thức một dạng, chợt nhìn chằm chằm về phía trương tường phương hướng. Từ gần bên nhìn tới nói, thực sự là hết sức dữ tợn, vô cùng quỷ dị. Chỉ bất quá, trương tường cũng là không có bất kỳ ý sợ hãi. Bởi vì, so với cái này càng kinh khủng hơn cảnh tượng, hắn đều đúng xem qua. Ta đã trở về, liền chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chết. Nhưng thật ra ngươi, cần vì ngươi đã làm sự tình, trả giá thật lớn trương tường cũng là bình thản nói rằng. Hắn chính là sẽ không quên, ở cô nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch, đạn rồ đã từng làm sự tình. Bởi vì cái này một món sự tình. Khi nạ tạ cùng hạ cụ thiếu chút nữa thì bị thương. Cái này một món sự tình, nhưng là bị hắn vĩnh viễn ghi tạc trong đầu. Theo hắn thoại ngữ, hắn cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gẳng, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, chợt biến thành sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Phải không như vậy, tiện tay cuối cùng phía dưới xem hư thực đi đạn rổ đem trong tay mình băng vải hoàn toàn cởi ra, tùy ý nó rơi xuống đất trên. Mà chính là ở kia băng vải triệt để tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt đó, đạn rồ liền động. Hắn tay trái chợt một cái căng thẳng, một con phi tiêu cũng là chợt trượt đến hắn trên tay phải. Mà cùng lúc đó, thân thể hắn cũng là hơi hướng về phía sau khuynh đi, hít một hơi thật sâu. Phong độn. Chân không sóng hắn chợt trong miệng thổi ra một hồi mãnh liệt thẳng tắp phong nhận đến, hướng về trương tưởng cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Trên đường đi, mặt đất bị kia mãnh liệt thẳng tắp phong nhận cho mổ ra vô số nhỏ vụn vết tích tới. Bất quá, đây chỉ có cấp độ B nhẫn thuật, đối với ủng có xạ dị gẳng trương tường mà nói, làm sao có thể đánh lén đã thành công đầu trương tường chẳng qua là một cái lắc mình mà thôi, cả người của hắn cũng đã là nhanh chóng né tránh mà qua. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền chợt xuất hiện tại đàn rổ trước mặt. Một bả không biết lúc nào xuất hiện tại trong tay hắn, lưu chuyển tinh hồng tia sáng đoàn nhận, cũng đã là hướng về ngực đâm thẳng tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, đạn rồ kế tiếp nhẫn thuật cũng là thuận lợi hoàn thành. Phong độn. Gió trả cờ giả kiếm hắn từ miệng bên trong hiệu hiệu ra một hồi xanh nhạt màu vàng phong độn trả cờ giả, như chậm thật mau bao trùm đến rồi hắn tay trái phi tiêu trên, còn dọc theo một cái đoạn không ngắn thân kiếm tới. Đây chính là từ thuần túy phong độn tính chất trả cờ giả, cấu tạo mà thành thân kiếm, có vô cùng sắc bén chạm kích lực. Nhưng tiếc là chính là... Trương tường trong miệng ám ảnh yêu nhận đồng dạng không phải phạm nhận kia mà là cùng kiếm cỡ xạ nạt cùng một cấp bậc, thậm chí là vượt qua hổ cả thế giới bên trong ba thần khí một trong kiếm cỡ xạ nạt uy lực đồ đạc. Ken, ken thanh âm, liên tục không ngừng mà vang lên. Mà đạn rồ cũng không hổ là sáng chế tam nhật nguyệt chi vũ tới đệ nhị hổ cả đắc ý đồ đệ một trong, hắn kiếm thuật nhưng là không chút nào ở trương tường phía dưới. Thậm chí còn, bởi vì kinh nghiệm lão luyện duyên cớ, còn chiếm cứ một điểm phương diện chiêu thức phía. Chỉ bất quá, ở Trương Tường kia một đôi có thể xem phá hư huyễn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, còn có trong tay hắn kia vô cùng sắc bén ám ảnh yêu nhận song trọng dưới tác dụng. Đối phương ngược lại thì rất nhanh liền bị thua. Giang giác Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang, bắt được đối phương một chút kẽ hở, đem trong tay mình ám ảnh yêu nhận chạm đánh vào đối phương phong độn trả cờ dạ thưa thất nhất địa phương. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, một con kia cùng Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận tương bính cái tương xứng phi tiêu, liền chợt bị đánh gãy, từ kia đánh trúng địa phương, khe hở bắt đầu không ngừng mà lan tràn ra. Cuối cùng, giang giác một tiếng gãy thành hai nửa, mà Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận cũng là chợt mà xuyên thấu qua đối phương tay trái. Ở xé la một trong tiếng, đem đạn rồ tay trái cho chạm gãy xuống. Hắn tay trái thật cao mà vứt lên. Tinh hồng dòng máu từ hắn đứt tay chỗ không ngừng mà phun ra. Thế nhưng, đạn rồ trong mắt cũng là không có chút nào cảm giác bị thất bại, ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Giống như là gãy rơi, không phải của hắn tay trái. Người giả rồi. Trương Tường thân thể chợt một cái trước đột, trên tay phải ám ảnh yêu nhận cũng là chợt hóa thành một đạo tinh hồng tàn ảnh, từ đạn rồ trên người chạm kích mà qua. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Ở Trương Tường nói thanh âm mới vừa hạ xuống thời điểm, thân ảnh của hắn cũng đã là xuất hiện tại đạn rổ phía sau, liên tiếp vết thương, liên tiếp không ngừng mà từ đạn rổ trên người vỡ ra đến, phun trào ra đại lượng tiên huyết tới. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, khiến người khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra, đạn rổ kia như phá con nít vậy thân thể, cũng là chậm rãi tiêu thất. Sau đó, lại một lần nữa mà ở một cây đại thụ trên cây khô, từ hư đến thực xuất hiện. Phải không, đạn rồ kia thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tờ S gần nhất hậu trường trở nên thật kỳ quái, A không thể ra quyển không nói, ngay cả hậu trường đặt cũng là trở nên loạn bắt đi.